Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Hai tộc chấn động. Tề vệ hai nước địa phương. Trần trầm các loại một đám tu sĩ nhân tộc chính giữa đang chạy trối chết. Bất quá mọi người trên mặt đều là một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Bởi vì dùng trần trầm lời nói tới nói, bọn hắn đây không phải tại chạy trốn, mà là tại vì nhân tộc bảo lưu chống lại hòa chủng. Vừa mới bắt đầu còn có chút người xem thường, nhưng chạy trước, nhiều hơn nữa nghe một chút trần trầm quán thâu chính nghĩa ý nghĩ. Mọi người cũng liền bắt đầu tin là thật, mắt thấy lấy đã thối lui đến tề vệ hai nước biên cảnh. Một đám tu sĩ nhân tộc rốt cục cũng ngừng lại. Trần đạo hữu, chúng ta nếu là lại lui lời nói coi như là triệt để rút khỏi tề vệ địa phương. Có tu sĩ bắt đầu lộ ra vẻ làm khó, nếu chỉ là tại tề vệ địa phương rút lui, cái kia còn có thể nói là nhất thời bại trận. Nhưng nếu là hoàn toàn vứt bỏ phiến địa vực này, cái kia coi như trận chiến tranh này triệt để thất bại. Đến thời điểm nếu là yêu tộc đồng dạng rút lui khỏi tề vệ địa phương, bọn hắn muốn tìm cơ hội lật bàn cũng không tìm tới người. Ngày sau nhắc lên trận chiến tranh này, đều sẽ đem thất bại mũ úp nhân tộc trên đầu. Dù sao bọn hắn là bị yêu tộc cứ thế mà đuổi đi ra, không thể lại rút lui. Trần trầm tự lẩm bẩm, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kỵ. Rạng sáng thời điểm Trương Kỵ đã nói với hắn, sự tình đã hoàn thành, tính toán thời gian thất sát ma quân hẳn là cũng sắp trở về rồi. Thế nhưng là như thế nào đến bây giờ còn không thấy được một tơ một hào tung tích? Chẳng lẽ là bị ngăn ở yêu tộc cương vực? Nghĩ tới đây, Trần trầm liền là một hồi tâm lo lắng. Không còn thất sát ma quân, bọn hắn cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể rút khỏi tề vệ địa phương. Trương Kỵ so với hắn càng lo lắng, dù sao đây chính là sư phụ hắn. Đang lúc hắn do dự phải chăng muốn bắt đưa tin lệnh bài hỏi ý kiến hỏi một chút sư phụ an nguy. Thời điểm, một cái u lãnh âm thanh đột nhiên truyền đến hắn bên tai. Trương Kỵ, ngươi làm không tệ, nghe được thanh âm này. Trương Kỵ vui mừng quá đỗi, vội vàng xoay người qua, một chút liền nhìn thấy toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch thất sát ma quân. Sư phụ, thấy thất sát ma quân vết thương chằng chịt, Trương Kỵ con người hơi co lại. Thất sát ma quân nhìn xem Trương Kỵ, nụ cười có một ít vui mừng, nói ra, không có việc gì, nguyên bản ta có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Bất quá ta lo lắng yêu tộc che giấu tin tức, nguyên cớ dứt khoát làm lớn một chút, giờ đây yêu tộc cương vực chỉ sợ đã nháo lật trời. Ha ha, có thể tại yêu tộc cương vực đại náo một tràng, chịu cái này toàn thân tổn thương cũng đáng, chỉ là không biết rõ về sau còn có cơ hội hay không bước vào yêu tộc cương vực. Thất sát ma quân, nói xong, trong mắt lóe lên một tia kỳ vọng. Thấy sư phụ vậy mà hiếm thấy nở nụ cười, Trương Kỵ triệt để yên tâm. Xa xa trần trầm nhìn thấy thất sát ma quân, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có cái này cao to treo lên, hắn lại có thể lặng yên làm một cái mỹ nam tử. Ma quân đại nhân, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Tu sĩ khác đồng dạng kinh hỉ, đang kinh hỉ sau đó chính là nghi vấn. Tất nhiên cũng vẻn vẹn nghi vấn mà thôi, cũng không hề một tơ một hào trách cứ. Thất sát ma quân đại nhân toàn thân tổn thương trở về, rõ ràng là lợi dụng mấy ngày nay đi làm đại sự. Ta đi đến yêu tộc cương vực một chuyến, loại thời điểm này, thất sát ma quân tự nhiên không còn che giấu cần thiết. Cái gì? Người vậy mà đi đến yêu tộc cương vực? Một đám tu sĩ chấn động vô cùng. Dù sao trong mắt bọn hắn, yêu tộc như là cấm địa. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm, thần băng yêu hoàng nhìn trong tay đưa tin lệnh bài, khóe mắt không ngừng run rẩy, sắc mặt bởi vì căm phẫn mà hiện ra vặn vẹo. trên mình cường đại gợn sóng càng là không bị khống chế như bốn phía khuếch tán. Hèn hạ, vô sỉ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dạng này người. Thần băng yêu hoàng thấp, giọng gào thét. Ngay tại mới vừa, hắn đạt được tin tức. Nằm ở yêu cương cuồng sư nhất tộc cùng xích hồ nhất tộc tộc địa bị cường giả tuyệt đỉnh tàn phá bốn. Phía, không một cái yêu còn sống. Mà làm ra loại chuyện này thất sát ma quân tại yêu cương bên trong giết một đường. Chém giết ba tên nguyên thần cường giả. Mười mấy tên nguyên anh. Cuối cùng vậy mà thuận lợi trốn về nhân tộc cương vực. Cái này không chỉ đối toàn bộ yêu tộc tới nói là vô cùng nhục nhã. Đối với hắn tới nói càng là như vậy. Bởi vì tại yêu tộc trong mắt, thất sát ma quân rời đi ba ngày thời gian. Hắn không có làm ra hợp lý ứng đối phương thức. Nhưng hắn thế nào nghĩ tới thất sát ma quân vậy mà đi đến yêu tộc cương vực. Tu sĩ nhân tộc làm sao dám đi yêu tộc cương vực. Cái này thất sát ma quân biến mất ngày đầu tiên. Hắn phần lớn tinh lực dùng đang bố trí phòng thủ bên trên. Dù sao nhân tộc tới trợ giúp, ngày thứ hai đã trúng nhân ra kế. Dạ tập kế hoạch hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuồng sư yêu hoàng còn bản thân bị trọng thương. Bộ hạ càng là chết một cái nguyên thần cảnh cường giả. Cái này ngày thứ ba, hắn liền bắt đầu nghe ngóng những chiến trường khác. Nhìn xem có hay không có thất sát ma quân tung tích. Thuận tiện áp bách tu sĩ nhân tộc phòng ngự lãnh địa. Hắn tự nhận đủ loại ứng đối phương thức không tính là nhiều thông minh. Nhưng tuyệt đối có thể tính là trung quy trung củ. Thật không nghĩ đến liền còn con này ba ngày. Thất sát ma quân vậy mà tại yêu tộc cương vực làm xuống loại này kinh thiên đại sự. Thậm chí chọc cho yêu thần điện giận dữ. Đối thất sát ma quân xuống tất sát lệnh. Phàm là có thể đánh giết thất sát ma quân người, yêu thần điện sẽ bảo đảm khả năng thuận lợi bước vào luyện hư cảnh giới. Bảo đảm bước vào luyện hư cảnh giới, nói nghe thì dễ, thần băng yêu hoàng cười khổ, thất sát ma quân thực lực mạnh, luyện hư cảnh giới trở xuống hiếm có địch thủ. Nhưng yêu tộc luyện hư yêu tôn tất cả đều bị nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh kiềm chế. Căn bản phái không ra một tên yêu tôn đi ra. Phải biết, đơn thuần cường giả tuyệt đỉnh số lượng, nhân tộc không thua yêu tộc. Không phải vậy nhân tộc cũng không tư cách cùng yêu tộc tranh chấp vài vạn năm. Mà yêu tôn không ra, ai có hy vọng chém giết thất sát ma quân? Tuy nói hắn cùng thất sát ma quân tranh phong nhiều năm. Nhưng tranh phong cùng chém giết hoàn toàn không phải một cái nhận thức. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, bảo mệnh năng lực đều mạnh tới cực điểm. Coi như là luyện hư cường giả đều không dám hứa chắc 100% liền có thể giết bọn hắn. Nếu thật có luyện hư cảnh trở xuống yêu hoàng có thể chém giết thất sát ma quân. Vậy hắn không cần yêu thần điện trợ giúp, cũng có thể bước vào luyện hư cảnh. Đáng giận, từ nay về sau ta sợ là sẽ phải luôn làm yêu tộc trò cười. Thần băng yêu hoàng càng nghĩ càng căm phẫn. Lần này giao phong hắn xem như triệt để bại. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, sau lưng nhanh chóng bay tới một đạo thân ảnh. Thần tình thất kinh đến cực điểm. Đại nhân, cuồng sư yêu hoàng biết được nhất tộc bị diệt tin tức phía sau nổi điên. Trực tiếp đi tìm thất sát ma quân báo thù. Cái gì? Hắn quả thực là chán sống. Thần băng yêu hoàng trực giác cảm giác nguyên thần một hồi rung động. Đó là bị tức giận. Hắn thật không biết heo này đồng đội điên cuồng tìm đường chết là như thế nào sống tới ngày nay. Cuồng sư nhất tộc cùng xích hồ nhất tộc bị diệt tin tức rất nhanh truyền khắp làm cái hai tộc nhân. Yêu cương vực. Những cái kia dục dịch yêu hoàng nhóm như là bị tạt một chậu nước lạnh. Toàn thân đều là thật lạnh thật lạnh. Bọn hắn không ai là lục bình không dễ yêu. Phần lớn đều tại yêu tộc cương vực bên trong có tộc địa. Mà thân là yêu hoàng. Bọn hắn ai không phải sống mấy trăm năm. Hậu bối tử tôn vô số. Coi như là một chút vô tình vô nghĩa hạng người. cũng không có khả năng mặc kệ chính mình nhất tộc bị diệt. Bởi vì vậy đại biểu bọn hắn vô năng, cả tộc nhân đều bảo vệ không được. Về phần những cái kia Chu Diệt Bình dân yêu hoàng càng là kinh hoàng vô cùng. Thủ hạ có cường giả, dồn dập phái cường giả trở về tộc địa, cẩn thận thủ hộ, dưới tay không cường giả, nóng lòng chính mình trở về yêu tộc cương vực, tránh một chút danh tiếng, thuận tiện di chuyển một thoáng tộc địa. Bất quá chỉ là một ngày thời gian, nhân tộc cương vực bên trong, yêu thập phách lối khí diễm liền bị hoàn toàn dội tắt. Một loại tên là nhớ nhà, cảm xúc đang không ngừng lan ra. Mà cái này cảm xúc lan ra phía sau, rất nhanh ảnh hưởng đến mặt trước chiến trường. Tu sĩ nhân tộc liên tiếp thu được mấy lần đại thắng. Nguyên bản những cái kia tử chiến không lùi yêu tộc giờ đây chạy trốn tỷ lệ cũng là gia tăng thật lớn, yêu gần điện cả bọn hắn tộc nhân an nguy đều không thể bảo đảm. Bọn hắn còn có ai nguyện ý đi liều mạng? Không có người nghĩ đến, chẳng qua là tiềm nhập yêu tộc cương vực diệt hai tộc mà thôi. Liền đối cái này phạm vi bao trùm vô cùng to lớn hai tộc chiến tranh sinh ra sâu xa như vậy ảnh hưởng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN